hồng lòng. Ui một trái tim hồng đang viết tiếp trang sử đỏ Việt Nam. Lịch sử đấu tranh 4.000 năm dựng nước, nòi giống tiếng rồng con cháu Lạc Long Quân. Bác Hồ dạy các vua hùng đã có công dựng nước, thì bác cháu ta phải ra sức giữ gìn. Đêm thành phố yên bình lòng tôi nhớ thương ai, nơi hải đảo xa xôi người lính biên cương. Nước non này là một dải gấm hoa, Trường Sa ơi cốt ruột của lòng ta. Trường Sa một dải cơ đồ Việt Nam yêu dấu sử sách còn đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.